Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1266, bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ, 4 tầng phong ấn. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối tu ta đi trước giải quyết cái kia mọc ra mắt tinh cầu, hẹn gặp lại. Dứt lời, Bạch tiền bối tu tựu cùng Tống Thư Hàng gãy mất liên hệ. Tống Thư Hàng xoa cằm, xa vào đến trong trầm tư. Hắn nhớ tới một kiện chuyện thú vị, trước đó Bạch tiền bối tu không phải đã nói, thánh quang, đối với hắn mà nói liền cùng bài tiết vật đồng dạng buồn nôn. Nhưng là cái kia mọc ra mắt tinh cầu toàn thân đều bao phủ âm lãnh thánh quang, thậm chí trong cơ thể nó năng lượng đều là âm lãnh thánh quang. Đối với Bạch tiền bối tu tới nói, cái kia mọc ra mắt tinh cầu há không chẳng khác gì là toàn thân đều lau tiện tiện. Thậm chí bên trong đều rót đầy lấy tiện tiện, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Tống Thư Hàng não hải một trận choáng váng. Sau đó, trong đầu hắn hiện lên đủ loại bài tiết vật hình ảnh. Đây là một đống mang theo mùi ảnh chụp. Rõ ràng chỉ là hình ảnh, nhưng chỉ nhìn liền phảng phất có thể ngửi được một trận mùi hôi thối. Tống Thư Hàng sắc mặt phát bạch, dốc hết tâm can buồn nôn, lúc ăn cơm đừng dùng. Tâm linh giao lưu, hướng ta truyền lại buồn nôn tin tức, ta ăn đồ nướng khẩu vị lập tức liền nhỏ một nửa. Bạch tiền bối tô đạo, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, Bạch tiền bối ngài không phải gãy mất liên tiếp sao? Chẳng lẽ tiền bối ngài tại dòm bình phong? Bạch tiền bối tu, lạch cạch, lần này, tâm linh câu thông liên hệ triệt để cắt đứt quan hệ. Tống Thư Hàng, nhân. Lục tu tiên tử gặp Tống Thư Hàng từ, tâm linh câu thông hình thức, bên trong rời khỏi phía sau lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng tiểu hữu, vị tiền bối kia đi cứu tứ tu cùng thất tu sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, lục tu tiên tử. Chỉ cần vị tiền bối này xuất thủ tứ tu cùng thất tu tiền bối chắc chắn sẽ không có việc gì. Lục tu tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng trấn tác tinh thần. Đã như vậy, thừa dịp hiện tại chúng ta nhất cổ tác khí, đưa ngươi bản mệnh pháp khí. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Chế tạo xong đi, đại truy tiểu truy lần nữa tế ra. Lục tu tiên tử đi vào rèn đúc khí bên bàn bên trên, nhìn về phía. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đang chuẩn bị hạ truy. Ngay sau đó, nàng liền thấy quyền sáo thượng không ngừng nhúc nhích chất lỏng đồ vật. À, đây là cái gì quỷ đồ vật, lục tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng thở dài. Đây chính là ta, chấm, cái gì, lục tu tiên tử một mặt mộng bức, nói đúng ra, đây là, cũ, ta, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, một mặt cao thâm khó lường nói. Vì luyện chế mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bản mệnh pháp khí ta dứt khoát lựa chọn đem chính mình nhục thân đầu nhập đúc khí thánh quang hòa diễm bên trong, lấy thân luyện khí. Đại hải quy nhãn tỉnh sáng lên, dùng thân thể luyện khí, sau đó, ngươi hay dùng, mệnh phù, sống lại, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi. Lục tu tiên tử nháy nháy mắt, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, chúng ta có thể đừng đề cập con lừa sao, luyện cái bản mệnh pháp khí mà thôi, ngươi lại còn muốn chết một lần. Còn lấy thân luyện khí, lục tu tiên tử cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Tống Thư Hàng thở dài, nói, kỳ thật tình huống lúc đó rất phức tạp. Ta thân chúng kịch độc nguyền rủa, huyễn thuật tâm ma. Tại tứ đại phó diện trạng thái ảnh hưởng dưới, lại thêm ấn đường biến thành màu đen cuối cùng có. Lấy thân luyện khí, cái này vừa ra nội dung cốt truyện, người bây giờ ấn đường còn rất tối. Đại hải quy đạo, Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, cho nên ta hiện tại đặc biệt cẩn thận, sợ không cẩn thận lại chết rồi. Đúng, lục tu tiên tử, nằm trong loại trạng thái này còn có thể luyện khí sao? Ý của ta là cái này đoàn chất lỏng thân thể sẽ không ảnh hưởng pháp khí a, lấy thân luyện khí phương thức ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, ta làm hết sức mà thôi. Lục tu tiên tử trả lời, loại này, tà phái ma đạo, mới sẽ sử dụng luyện khí pháp nàng trước kia chưa từng thử qua. Lục tu tiên tử, ta án lấy, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trình tự tiếp tục chế tạo quyền sáo, còn trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì dị biến, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dứt lời, lục tu tiên tử đưa tay đặt tại rèn đúc trên đài. Đúc khí trên đài có hỏa diễm bay lên, lần này hỏa diễm không còn là cửu tu phượng hoàng hỏa, mà là đông chi điện bên trong nguyên bản liền tồn chữ rèn đúc khí hỏa trùng. Bởi vì cửu tu phượng hoàng đao tạm thời che giấu cùng lục tu tiên tử, trong thời gian ngắn nàng không cách nào lại mượn lại phượng hoàng hỏa diễm. Cũng may tám khẩu cá voi thánh cốt đã chế tạo hoàn tất, tiếp xuống quyền sáo cái khác bộ kiện chế tạo cũng không dùng được phượng hoàng hỏa. Hỏa diễm bên trong, hóa lỏng Tống Thư Hàng thân thể cũng không có tổn thương, chỉ là tại hỏa diễm bên trong hắn tăng nhanh cùng. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, quá trình dung hợp, đại truy cùng tiểu truy lần nữa vung, nhưng lần này, cái kia đâm tâm, 100 cùng, 50 nhưng không có lại xuất hiện. À, lục tu tiên tử kế giá hỏa diễm phù văn đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, có đôi khi thói quen là một cái đáng sợ đồ vật. Trước đó không ngừng đi ra, 100 cùng, 50 như vậy đâm tâm, nhưng một khi quen thuộc cái này thiết lập phía sau lần này hỏa diễm phù văn lại không lại xuất hiện, liền sẽ để người cảm giác trong lòng tắc tắc luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lục Tu Tiên Tử thở dài, luyện khí đại giới không đều từ ngươi vị tiền bối kia giao hết à, như là đã trả hết ta còn kế giá làm gì. Tính toán ra sau cùng giá cả để cho ta bản thân trong lòng buồn phiền. Đại trùy cùng tiểu trùy cùng lên, cuối cùng tính toán ra giá cả lại không thu được tiền, trong nội tâm nàng liền tốt tắc. Tống Thư Hàng, đại trùy cùng tiểu trùy không ngừng nện xuống, đủ loại chân quý vật liệu luyện khí bị đầu nhập hỏa diễm bên trong, lại bị Lục Tu Tiên Tử song trùy chế tạo thành các loại bộ dáng. Ngoại trừ trùy bên ngoài, tại chế tác tiểu bộ kiện thời điểm Lục Tu Tiên Tử còn có trọn vẹn đủ loại pháp khí. Cuối cùng, chế tạo hoàn tất quyền sáo bộ kiện được lắp ráp đến. Nghịch kình võ sĩ, bên trên, đông, đại trùy vung lên, từng đoạn chỉ sáo bị liền đến. Nghịch kình võ sĩ, bên trên, suy, ba, một bên Tống Thư Hàng đột nhiên truyền ra kêu thảm, Lục Tu Tiên Tử nghi hoặc quay đầu. Đâm tâm đau nhức, Tống Thư Hàng đảo, Lục Tu Tiên Tử nháy nháy mắt, sau đó nàng vung chùy tiếp tục nện ở nghịch kình võ sĩ. Quyền sáo bên trên, ai nha, Tống Thư Hàng lại nhịn không được kêu thành tiếng. Người cũ thân thể cùng ngươi ở giữa còn có. Giác quan tương liên, Lục Tu Tiên Tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, ta cũng không biết a. Hắn nhìn qua nghịch kình võ sĩ quyền sáo, giờ khắc này, hắn cùng quyền sáo ở giữa phảng phất sinh ra một loại. Như chân với tay, cảm giác, hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng giật giật ngón cái. Lúc này, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, ngón cái, đồng dạng có chút giật giật, góc chuyện audio.com. Rõ ràng pháp khí còn không có chính thức thành hình, pháp khí hạch tâm cùng trận pháp cũng còn không có khắc lên đi, nhưng pháp khí này cũng đã cùng Tống Thư Hàng tâm ý tương liên. Có ý tứ, đây chính là lấy thân luyện khí hiệu quả. Lục Tu Tiên Tử nói, dứt lời, nàng lần nữa vung đầu nắm đấm, thật nhanh liên tục nện xuống. Nhất cổ tác khí, nàng đem tất cả bộ kiện lắp ráp đến nghịch kình võ sĩ quyền sáo phía trên, Tống Thư Hàng lại nhếch lên một cái nha, nhưng phía sau đau đớn cảm giác càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lúc đau đớn đã biến mất không thấy gì nữa. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo hệ thống hoàn thành, tiếp xuống chính ngươi tiếp lấy pháp khí luyện chế trình tự, đem trận pháp cùng hạch tâm hệ thống khắc họa đi lên, hoàn thành pháp khí luyện chế. Lục Tu Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn đi vào quyền sáo bên cạnh, mượn Lục Tu Tiên Tử chùy đem 5 loại thủy hệ vật liệu luyện khí nghiền nát, lấy những này bột phấn đến khắc họa trận pháp. Theo trận pháp một chút xíu hoàn thiện, nghịch kình võ sĩ quyền sáo khẽ chấn động. Một bước cuối cùng, Tống Thư Hàng lấy ra một khối ngũ phẩm cá voi loại linh thú tinh, chuẩn bị đem hắn khảm nhập quyền sáo. Nhưng vào lúc này, quyền sáo bên trong chất lỏng Tống Thư Hàng thân thì tự động tụ lại, cuối cùng hóa thành một khỏa mượt mà minh cầu chiếm đoạt. Linh thú tinh, vị trí, nghịch kình võ sĩ quyền sáo tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái này đều được, Tống Thư Hàng đảo, đang khi nói chuyện hắn, huyền thánh ấn, chủ động bay ra, ba, một chút đắp lên, nghịch kình võ sĩ, quyền sáo bên trên, đây cũng là chơi cái nào vừa ra, đại hải quy giải thích nói, thánh ấn đóng dấu, bát phẩm huyền thánh luyện chế pháp khí sau khi kết thúc thánh ấn sẽ chủ động ở trên pháp khí phủ xuống con dấu tăng cường pháp khí cùng huyền thánh ở giữa liên hệ. Ngươi này bản mệnh pháp khí muốn nghịch thiên a, Xích Tiêu kiếm đạo. Bản mệnh pháp khí các tu sĩ tại tứ phẩm thời điểm liền sẽ đem hắn luyện chế hoàn thành. Bởi vì tại tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm lúc một kiện ưu lương bản mệnh pháp bảo cao nhất có thể cho tu sĩ độ kiếp tỷ lệ đề cao 3 thành. Nói cách khác phần lớn bát phẩm huyền thánh bản mệnh pháp khí cũng đều là tại tứ phẩm liền luyện chế hoàn thành. Bản mệnh pháp khí thượng thanh ấn cũng là chờ bọn hắn bát phẩm sau mới sau đóng dấu chồng đi lên. Sau trang đồ vật cùng xuất xưởng nguyên phối đồ vật hiệu quả phương diện tổng là có khác biệt. Thánh ấn đóng dấu chồng đi lên phía sau trong lúc mơ hồ. Nghịch kình võ sĩ, phẩm chất tựa hồ cũng tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại quyền sáo này là mấy phẩm pháp bảo, Lục Tu Tiên Tử hỏi, nàng nguyên bản đoán chừng mình có thể rèn đúc ra một kiện. Thất phẩm hoàn mỹ, phẩm giai pháp khí, nhưng hiện tại xem ra kiện pháp khí này đẳng cấp không chỉ là thất phẩm đơn giản như vậy. Bát phẩm pháp khí, Xích Tiêu kiếm khẳng định trả lời, đại hải quy, hoàn toàn chính xác có bát phẩm, bất quá cứ như vậy Tống Thư Hàng liền sử dụng không được cái này bản mệnh pháp khí a, Lục Tu Tiên Tử. Ta đã sớm thiết kế tốt tại rèn đúc pháp khí này thời điểm ta liền lưu lại. Phong ấn, khâu, chỉ cần mời đại năng xuất thủ cho pháp khí này thiết hạ phong ấn, Tống Thư Hàng liền có thể trực tiếp sử dụng. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng trực tiếp đưa tay nắm lên. Nghịch kình võ sĩ, ta cảm giác hiện tại liền có thể sử dụng nó. Hắn đã ở vào phong ấn trạng thái. Tống Thư Hàng đảo, góc truyện audio.com. Hắn hái đi, Mộc Nghiêu kiếm khách ái tâm bao tay, đeo lên. Nghịch kình võ sĩ, xem xét bí pháp tự chủ khởi động. Sau đó, chỉ nỗ lực một đạo vết thương nhỏ đại giới. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Tình báo liền xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Tam thập tam thú tổ hợp thần khí chi, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bát phẩm pháp khí. 4 tầng phong ấn trạng thái. Cần cảnh giới đạt tới tương ứng cấp độ phía sau từng bước mở ra phong ấn, phát huy toàn bộ nó uy lực. Tăng cường 3 thành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên tu luyện hiệu quả cùng uy lực theo phong ấn từng bước giải trừ tăng phúc nhiều nhất có thể đạt tới 4 thành. Mang theo quyền sáo có thể tăng mạnh minh tưởng hiệu suất 20%, theo phong ấn từng bước giải khai tăng cường hiệu quả nhiều nhất tăng lên đến 24. Tăng cường linh lực tốc độ khôi phục cụ thể khôi phục hiệu quả xem vị trí hoàn cảnh. Tăng cường hỏa hệ uy lực, tăng cường thánh quang hệ uy lực, bổ sung nguyền rủa tổn thương, kịch độc tổn thương, hỏa diễm tổn thương, thánh quang tổn thương. Bổ sung huyễn thuật hiệu quả, bổ sung dẫn bạo tâm ma công năng, bổ sung chữa trị pháp thuật kình thân hóa lộ chú, mỗi ngày sử dụng 4 lần, theo phong ấn giải trừ chữa trị hiệu quả cùng số lần tiếp tục tăng lên. Bổ sung quyền pháp cự kình phún xạ thuận theo quyền sáo dẫn dắt kéo theo. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có thể đem quyền pháp. Cự kình phún xả, hoàn mỹ thi triển, bổ sung nghịch kình kim thân, bạo phát loại bí thuật. Phong ấn 1, ngũ phẩm có thể thi triển, tứ phẩm cảnh giới dưới, nỗ lực nhục thân bị hao tổn đại giới có thể lâm thời sử dụng. Bổ sung tuyệt vọng kình hao, sóng âm bí thuật. Phong ấn 2, lục phẩm có thể thi triển, ngũ phẩm cảnh giới lúc nỗ lực kinh mạch bị hao tổn đại giới có thể lâm thời lại dùng. Bổ sung chân thực long kình thế giới, quyền pháp bí thuật. Phong ấn 3, thất phẩm có thể thi triển, cần. Chân thực huyễn tưởng, phối hợp, bổ sung kình thánh bí pháp, phòng ngự bí thuật, phong ấn 4, bát phẩm có thể thi triển, cần thánh ấn phối hợp. Đeo lên bản mệnh pháp khí thời điểm Tống Thư Hàng cảm giác quyền sáo đã cùng bản thân nối liền thành một thể tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, sinh ra cộng minh tiên thiên chân nguyên tại thể nội vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Tống Thư Hàng cảm giác mình lập tức dễ dàng rất nhiều, phảng phất buông xuống mấy trăm cân gánh nặng. Loại cảm giác này cùng hắn nắm, bảo đao phách toái, lúc hoàn toàn khác biệt, đây chính là bản mệnh pháp khí. Hắn cùng tu sĩ tính mệnh tương liên, theo tu sĩ đẳng cấp tăng lên cũng có thể không ngừng đạt được tăng lên. Theo Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, tiến vào ẩn hình trạng thái. Hắn còn mang trên tay Tống Thư Hàng, bất quá những người khác không cách nào nhìn thấy. Hết thảy 4 tầng phong ấn, mỗi khi ta tấn thăng một cảnh giới lúc lại giải khai một cái phong ấn. Tống Thư Hàng đảo, mặt khác cái này cái kia thánh quang hệ tổn thương, nguyền rủa tổn thương, kịch độc tổn thương, dẫn dắt tâm ma, huyễn thuật hiệu quả loại hình công năng, nghe cũng cảm giác quen tai. Đây không phải hắn hóa lỏng trong thân thể phó diện trạng thái mà. Những này phó diện trạng thái cuối cùng đều theo hóa lỏng thân thể dung nhập vào. Quyền sáo, bên trong, trở thành quyền sáo năng lực, góc truyện audio.com, cảm giác như thế nào? Lục Tu Hiếu kỳ hỏi. Cực kỳ tốt, tình trạng của ta chưa bao giờ giống như bây giờ tốt hơn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm, quyền kình phá không, phát ra ba ba bạo không tiếng. Pháp khí có cái gì hiệu quả? Xích Tiêu kiếm hỏi, bổ sung rất nhiều tổn thương, tăng phúc cùng mấy cái kỹ năng. Bất quá đại bộ phận kỹ năng ở vào phong ấn trạng thái. Bây giờ có thể sử dụng có cái này. Tống Thư Hàng bày ra một cái quyền pháp lên thủ thế, cự kình phún xả. Theo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vận chuyển, chân khí bạo phát, ở quả đấm của hắn ẩn ẩn hiển hiện một đầu phì kình hư ảnh. Quyền pháp này uy lực cũng không tệ lắm, Xích Tiêu kiếm bình luận. Tống Thư Hàng lắc đầu, so với kim cương cơ sở quyền pháp kém chút cùng kim cương phục ma quyền càng là không cách nào so sánh. Coi như, cự kình phún xả, có, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tăng thêm uy lực phương diện vẫn là không bằng, kim cương phục ma quyền, Lục Tu tiên tử cười nói. Người tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp tại tất cả nhất phẩm công pháp tôi luyện thân thể bên trong đều tính thượng đẳng công pháp, chớ nói chi là tấn cấp bản kim cương phục ma quyền. Không thể so sánh, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bất quá ta vừa rồi tại thi triển, cự kình phún xả, lúc có loại cảm giác thật kỳ diệu. Tống Thư Hàng xoa cằm, nói. Tại công kích ngưng tụ ra, cá voi loại hư ảnh, thời điểm ta cảm giác quyền pháp này cùng kim cương phục ma quyền ở giữa lại có điểm cộng đồng tính cách chương.